Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Cự tuyệt trả lại. Thiên Huyền Tiên Quân làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ xuất hiện sẽ dẫn tới tất cả địa ngục đạo thần ma. Thường ngày tại cái khác vực lớn, chỉ cần đại đế không ra mặt, bọn họ thiên sách dám vô luận làm cái gì đều không cần lo lắng ngoại lực lực lượng quấy nhiễu. Nhưng là giờ phút này ở địa ngục đạo hiển nhiên không làm được. Bởi vì nơi này có lấy âm phủ lục địa thế lực bên trong cường hãn nhất một nhóm thần minh. Giờ khắc này Thiên Huyền Tiên Quân có chút hoảng rồi. Nguyên bản hắn là dự định lấy cường ngạnh thái độ cướp đi Thái Thanh Côn. Bất quá giờ phút này nương theo lấy chúng ma thần xuất hiện, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nghĩ đến nơi này, Thiên Huyền Tiên Quân vội vàng vung ngừng rồi vừa mới kết thành đại trận, phòng ngừa mâu thuẫn kích hóa. Lúc này đồng thời, Thiên Huyền Tiên Quân quay đầu nhìn về khắp trời ma thần mở miệng nói: Các vị, các ngươi đây là ý gì? Ngươi hỏi chúng ta, ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đâu? Vị này âm thần là chúng ta địa ngục đạo một phần tử. Ngươi mang nhiều người như vậy đến đe dọa hắn, đây là cảm thấy chúng ta không ai rồi. Nói chuyện là nhất sớm đăng chàng kia đầu tự xưng mỗi chi một sừng linh dương. Đang khi nói chuyện, mỗi chi liền dẫn đầu cho thụ tôn giả đánh lên rồi địa ngục đạo một phần tử nhãn hiệu. Ta Thiên Huyền lần này đến đây là vì rồi thu lấy nghịch thiên minh di vật. Ta hoài nghi cây thiết côn này cùng nghịch thiên kế hoạch có quan hệ. Dựa theo lúc trước quy định, nghịch thiên minh sự vụ các ngươi không được nhúng tay ngăn cản. Thiên Huyền Tiên Quân một mặt ngưng trọng trả lời nói: Nghịch thiên minh, ngươi nói này cây côn cùng nghịch thiên minh có quan hệ. Vậy ngươi cùng ta kỹ càng nói một chút hắn là nghịch thiên minh ai vũ khí. Mỗi chi trên mặt hiện lên một vòng trêu tức. Giờ khắc này, Thiên Huyền Tiên Quân nghẹn lời. Dù là đại đế cho các ngươi ước định rồi nghịch thiên minh một chuyện các ngươi có thể tùy ý điều tra, nhưng dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ tới đi. Nói mà không có bằng chứng liền chụp mũ nghịch thiên minh mũ. Ta còn nói phía sau ngươi kia ai ai ai, nhưng thật ra là nghịch thiên minh nằm vùng. Ngươi tin hay không? Ngươi, Thiên Huyền Tiên Quân lập tức sắc mặt xanh đen. Nếu như lúc này không phải ở địa ngục đạo nội, hắn tuyệt đối phải để con này dám ở trước mặt mình càn rỡ linh dương giao ra máu đại giới đến. Nhưng là hiện tại hình thế bức người, hắn biết rõ chính mình nhất định phải khắc chế. Chứng cứ chứng minh này cây côn cùng nghịch thiên minh có quan hệ. Nếu không ngươi cái gì cũng đừng nghĩ mang đi. Lúc này lại một tên địa ngục đạo ma thần mở miệng nói. Chúng ta cũng chỉ là hoài nghi. Hết thảy vẫn phải điều tra sau biết được. Chỉ cần các ngươi đem cây gậy giao cho ta. Giả như ta phán đoán ra sai, tự sẽ trả lại cũng tự mình đến xin lỗi. Ta ngược lại là cảm thấy này cây côn là ta thứ năm giới vực nội đồ vật. Có thể là ta mất đi cái nào đó vũ khí a. Nếu không để ta trước điều tra, chờ ta xác định không phải ta đồ vật ta lại đem nó giao cho các ngươi. U sát lúc này nhe răng cười mở miệng nói. Bầu không khí tại lúc này dần dần giằng co. Giờ phút này Thiên Huyền Tiên Quân căn bản không dám ra tay. Bởi vì thật bạo phát chiến đấu chính mình bên này khẳng định không địch lại. Nhưng để hắn cứ thế mà đi cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì lần này đến đây thu lấy Thái Thanh Côn, chính là Thái Thượng mệnh lệnh. Cứ như vậy giằng co một lát sau, bầu trời bỗng nhiên chợt hiện một đạo ánh vàng. Lập tức một bóng người chậm rãi ở thứ hai giới vực nội ngưng hình. Nhìn thấy người này, Thiên Huyền Tiên Quân đám người trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu cung kính mở miệng nói: Thiên đế, người đến chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ khắc này, địa ngục đạo chúng ma thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ có thể lấy thế áp bách Thiên Huyền Tiên Quân, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất lại không có chút nào hiệu quả. Bởi vì cho dù là bọn họ cùng một chỗ ra tay, cũng tuyệt không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, mà có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến. Ở toàn bộ âm phủ thế giới, cũng chỉ có đại đế nhóm rồi. Nghĩ đến nơi này, ở đây rất nhiều địa ngục đạo ma thần ở trong lòng thầm mắng. Lão già họm hẹp làm sao còn chưa tới trấn trận, người ta đều khi dễ tốt cửa. Giờ phút này xuất hiện thứ hai giới vực Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đem tầm mắt nhìn về phía chúng ma thần, mà là quay đầu nhìn về rồi bên trái chậm rãi mở miệng nói. Đông Nhạc, đi ra a! Hắn tiếng nói rơi xuống, không gian đột nhiên chấn động, lập tức quanh thân vờn quanh 3000 pháp tắc chi lực. Đông Nhạc đại đế thân hình hiển hiện. Nhìn thấy Đông Nhạc đại đế xuất hiện, ở đây chúng ma thần đều thở rồi nhẹ một hơi. Nếu không để bọn hắn đi chính diện cùng Đông Hoàng Thái Nhất đàm phán hiển nhiên là không hiện thực. Ở thực lực trên liền không đúng chờ. Đông Hoàng, phía dưới nhỏ đánh nhỏ nháo, làm sao ngươi cũng tới? Cây gậy kia là vật gì? Ta nghĩ ngươi đã hiểu a. Đông Hoàng hơi nhíu mày nói, phát hiện ngươi đến rồi, ta mới theo tới, căn bản không biết được có cái gì cây gậy. Đông Nhạc đại đế mỉm cười trả lời nói, bị lão đại đế a, này cây côn bọn họ nói là nghịch thiên minh đồ vật, hiện tại đây là tới điều tra đâu. Mỗi chi vội vàng mở miệng nói, dự định tiên phát chế nhân. Ồ, nguyên lai là nghịch thiên minh đồ vật, kia cho bọn hắn cũng được. Đông Nhạc đại đế trên mặt hiện lên một vòng ý cười, nhưng ta suy nghĩ nghịch thiên minh cũng không có ai dùng cây gậy a. Nếu không ngài tự mình xem xét một phen này cây côn đến cùng là vật gì. Mỗi chi lên tiếng lần nữa nói, nghe nói lời này, Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu chừng rồi một mắt Thiên Huyền Tiên Quân. Giờ khắc này hắn biết rõ chính mình bên này ở vào bị động. Lúc đầu chính mình xuất hiện, có thể trực tiếp muốn đi Thái Thanh Côn, nhưng là này côn hiện tại lại bị Thiên Huyền Tiên Quân nói là nghịch thiên minh vật phẩm. Lời này bọn họ chính miệng nói ra, tự nhiên không thể phủ định này một điểm. Đối với cái này Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng bất đắc dĩ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Thái Thượng giờ phút này còn ở chữa thương, không thể rời đi thiên đạo cảnh. Đây cũng là thiên giới bí mật một trong. Nếu không Thái Thượng tự mình đến lấy là được. Căn bản không cần nhiều như vậy chuyện. Đông Nhạc, đừng giả bộ rồi. Ta nghĩ ngươi đã biết rõ vật này liền là Thái Thanh Côn rồi. Hiện tại Thái Thượng ở vực ngoại tìm kiếm nhân tộc dư nghiệt, không có cách nào đến đây, vẫn là đem vật này về trả cho chúng ta a. Thái Thượng ở vực ngoại, ngươi xác định, ngươi có ý tứ gì? Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hồi lâu không thấy Thái Thượng, rất là tưởng niệm, nếu như có thể mà nói để hắn tự mình đến lấy a. Vừa vặn chiêu đãi một phen. Đối mặt Đông Nhạc thăm dò, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng căng thẳng, thiên giới vì sao không diệt âm phủ, đang chữa thương Thái Thượng chính là mấu chốt nguyên nhân một trong. Lúc trước diệt sát nhân tộc thời điểm, Thái Thượng bị nhân tổ hợp lực trọng thương, cho tới giờ khắc này còn chưa khỏi hẳn, mặc dù lúc này thiên giới thế lực vẫn như cũ mạnh hơn âm phủ. Nhưng vào lúc này ra tay, tất nhiên cũng muốn trả giá cao thảm trọng, cho nên bọn họ một mực đang chờ đợi Thái Thượng triệt để khôi phục lại xé rách ra mặt. Mà đang chờ đợi thời gian, bọn họ có thể làm chính là cố gắng hết sức suy yếu âm phủ giới lực lượng. Ở chiến tranh tương lai mở ra lúc, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất. Giờ phút này nghe được Đông Nhạc đại đế hỏi thăm, Đông Hoàng Thái Nhất ý thức được hắn tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì. Ngươi khẳng định muốn để Thái Thượng tự mình đến lấy. Chỉ cần hắn tự mình đến đây, ta chắc chắn này côn dâng lên. Tốt, Đông Hoàng Thái Nhất không có lại nói nhảm. Thân hình chậm rãi tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Thấy như vậy một màn, ở đây chúng thần ma trong lòng một hồi chút giận. Kỳ thực ở Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện thời điểm. Bọn họ thậm chí đang suy đoán Đông Nhạc Đại Đế sẽ hay không như trước kia đồng dạng lựa chọn thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng này lão già họm hẹm vậy mà ngạnh khí một cái. Xác thực vượt quá rồi đám người dự liệu. Ấy, cái kia ai, Thiên Huyền đúng không? Ngươi gia chủ đi rồi, không đi theo Lan. Mỗi chi lúc này quay đầu nhìn về Thiên Huyền Tiên Quân. Chào phúng nói, ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Thiên Huyền Tiên Quân hung hăng chừng rồi một mắt mỗi chi. Lập tức quay người xé rách không gian mà đi. Còn lại thiên giới thần minh thấy thế, lúc này cũng đi theo xé rách không gian mà đi. Ở thiên giới thế lực thành viên rời đi sau, địa ngục đạo chúng thần ma cung kính hướng lấy Đông Nhạc Đại Đế mở miệng nói. Đại Đế, kỳ thực bọn họ đều biết được Đại Đế nhóm cũng vì lẽ đó khắp nơi nhường nhịn là vì rồi toàn bộ âm phủ cân nhắc, nhưng dù cho như thế, trong bọn họ tâm thủy chung đều nghẹn lấy một luồng lửa. Giờ phút này lần thứ nhất nhìn thấy thiên giới thế lực kinh ngạc, trong lòng thoải mái, đối đãi Đại Đế thái độ đều trở nên không đồng dạng. Đông Nhạc Đại Đế nghe nói, cũng không đáp lời, mà là đem tầm mắt nhìn về phía rồi Thụ Tôn già. Hơi hơi sau khi gật đầu lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi tại chỗ rất xa đang trốn bắt đầu ăn dưa. Các người chơi, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Hắn biết rõ thời cơ gần thành quen rồi. Tiếp xuống đến chờ đợi liền có thể. Lập tức hắn thân hình cũng tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Ở Đại Đế sau khi rời đi, địa ngục đạo chúng các ma thần tầm mắt cũng đi theo nhìn về phía rồi Thụ Tôn già. Không có ngôn ngữ, nhưng là bọn họ tầm mắt bên trong lại bao hàm thâm ý. Thụ Tôn giả cứng rắn biểu hiện xác thực để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Từ Thụ Tôn giả thân trên bọn họ thấy được rồi lúc trước, nghịch thiên minh, bóng dáng. Này đáng giá bọn họ tôn kính. Ở ma thần đều cùng Thụ Tôn giả gật đầu biểu thị kính ý sau. Đều tự xé rách không gian lựa chọn rồi rời đi. Cũng không cùng Thụ Tôn giả tiến hành giao lưu. Ở địa ngục đảo các ma thần sau khi rời đi, Thụ Tôn giả quay đầu nhìn về rồi trong tay đã yên tĩnh xuống Thái Thanh Côn. Vô số lần toàn lực kích đánh sau, Thái Thanh Côn trên vẫn như cũ một tia dấu vết không có lưu lại. Hắn biết rõ lấy chính mình năng lực tất nhiên là không cách nào tổn hại vật này rồi. Nguyên bản hắn muốn đem này côn giao cho Đông Nhạc Đại Đế. Lại không nghĩ rằng Đại Đế cái này rời đi. Hiển nhiên không có muốn mang đi này côn ý nghĩ, giờ khắc này Thụ Tôn giả cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào này côn rồi. Ngươi có biết rõ này côn đến tột cùng là vật gì? Lúc này một bên Ma Viên Tôn giả lên tiếng hỏi thăm nói. Hắn một mực đều biết được này côn bất phàm, lại không nghĩ rằng bởi vì này côn tự liền thiên giới thiên đế cùng âm phủ đại đế đều ra mặt. Giờ phút này trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được nhìn qua Thụ Tôn giả hỏi thăm nói, Thái Thanh Côn, chính là thiên đế thái thượng tùy thân binh khí. Nghe nói lời này, Ma Viên Tôn giả trong lòng giật mình, lại liên tưởng đến chính mình trước đó đủ loại gặp phải. Giờ khắc này hắn trong lòng lập tức dâng lên lửa giận. Ý thức được chính mình hiển nhiên bị thiên giới trở thành rồi quân cờ. Bị khống chế của bọn hắn, lúc này Thụ Tôn giả đem Thái Thanh Côn đưa cho Ma Viên Tôn giả. Ma Viên Tôn giả thấy thế không khỏi ngẩn người. Ngươi đây là làm cái gì? Vật này ta không có năng lực tổn hại, do ngươi đảm bảo a? Ma Viên Tôn giả nghe nói, vội vàng lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Giờ phút này hắn đáy lòng đối này cây Thái Thanh Côn xem như có rồi bóng tối. Hắn sợ chính mình lần nữa bị này côn chỗ khống chế. Nhìn thấy Ma Viên Tôn giả cũng không muốn vật này, Thụ Tôn giả trong lòng hiện khó, không biết rõ đem này côn phong tồn ở đâu. Liền ở Thụ Tôn giả rơi vào trầm tư thời khắc, một tên người chơi từ nơi xa chậm rãi đi tới. Thụ Tôn giả cùng Ma Viên Tôn giả lúc này có cảm ứng, đem tầm mắt nhìn về phía rồi tên kia nơi xa đi tới người chơi. chờ đợi bên trong. Tên này người chơi đi đến rồi bọn họ trước mặt. Lập tức một mặt cần ăn đòn hỏi thăm nói. Trò chuyện cái gì đâu? Cái này không đánh. Thụ tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi. Ma viên tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi. Thấy như vậy một màn. Livestream phòng nội các người chơi nhịn không được che mặt. Đối với tên này lỗ mãng người chơi, kỳ thực bọn họ là lý giải. Bởi vì đã nhưng chiến đấu đã kết thúc, như vậy bọn họ liền muốn cân nhắc như thế nào trở về vấn đề. Mà giờ khắc này bọn họ cách truyền tống trận đường xá xa xôi, được hoa trên số giờ, còn không bằng thoải mái chết rồi miễn phí về thành tới cũng nhanh nhanh. Chỉ là các người chơi không nghĩ tới cái này có người chơi trực tiếp tìm lên cây tôn giả cùng ma. Viên tôn giả tìm đường chết rồi. Bất quá đã nhưng đều đã bại lộ rồi. Trốn đi các người chơi nhau nhau cũng cùng đi theo hướng về phía thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả. Trong lòng căn bản không đang sợ. Dù sao cùng lắm thì miễn phí về thành nha. Đường xá xa xôi. Đóng rồi cảm giác đau cũng liền như vậy chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.